Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, chương 1776 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Minh Ca sẽ dò hỏi Hà Văn một ít nước Pháp phong thổ. Sau đó Thường Thường liền vẻ mặt sùng bái nhìn Hà Văn khen vài câu nữ thần thật là lợi hại. Thuận tiện cũng mong đợi chính mình có một ngày có thể giống Hà Văn lợi hại như vậy. Hà Văn lợi hại nhất không phải tiếng Pháp, mà là nàng cầu lông. Nàng đánh cầu lông còn tham gia quá quốc tế đại tái đâu. Cái này nữ hài tử kỳ thật rất có năng lực. Đáng tiếc chính là mắt mù coi trọng Phỉ Tuấn. Thật vất vả ngao đến ký chủ này căn trong mắt thứ đã chết. Kết quả lại tới nữa một cái ký chủ nữ nhi, làm hại nàng bị Phỉ Tuấn kéo thành cái lớn tuổi thừa nữ. Kỳ thật Minh Ca cảm thấy Hà Văn cùng ký chủ đều là nữ xứng mệnh. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, lúc này đây nàng nhất định phải cùng Hà Văn liên thủ đá rớt Phỉ Tuấn cái này cạn bã. Hà Văn bởi vì là tân sinh. Thứ sáu buổi tối trong ban tổ chức một lần hoan nghênh tân sinh khiêu vũ tiệc tối. Tiệc tối là ở trường học phòng khiêu vũ tổ chức. Không chỉ có lớp chúng ta học sinh, còn có ngoại ban học sinh. Không thể không nói, tuy rằng là cao trung, chính là này đó bọn nhỏ còn rất biết chơi. Ngay từ đầu là tập thể vũ, sau lại liền thành một chọi một vũ đạo. Minh Ca là các nữ sinh công địch, là các nam sinh như hổ rình mồi lại ngại với Phỉ Tuấn không dám mời đối tượng. Mà Hà Văn là mới tới học sinh chuyển trường sẽ cùng đại gia có rất nhiều hỗ động cùng với giải trí tiết mục, cho nên Minh Ca toàn bộ hành trình chỉ có thể ở trong góc cô độc tịch mịch lãnh ngồi. Tới rồi một chọi một khiêu vũ phân đoạn, Phỉ Tuấn xuất hiện ở giữa sân. Hắn lập tức đi đến Minh Ca trước mặt, thân sĩ duỗi tay, nhảy một khúc, Minh Ca một quay đầu nhìn đến đã ngồi ở trên ghế Hà Văn. Lập tức đứng dậy chiều Hà Văn đi đến, học Phỉ Tuấn hơi hơi khom lưng phi thường thân sĩ chiều Hà Văn duỗi tay. Nữ thần nhưng nguyện hãnh diện cùng tiểu nhân nhảy một khúc. Vừa mới Phỉ Tuấn hướng Minh Ca mời vũ Hà Văn xem cực kỳ rõ ràng. Nàng mới vừa cự tuyệt một cái mời nàng khiêu vũ nam sinh. Nhìn đến Phỉ Tuấn cách làm, đáy lòng đúng là tức giận thời điểm đâu. Không nghĩ tới Minh Ca sẽ đi đến nàng trước mặt, nhìn đến Minh Ca trong mắt kinh diễm cùng với ngưỡng mộ, khóe mắt dư quang ngó mắt vẻ mặt kinh ngạc Phỉ Tuấn. Hà Văn duỗi tay đặt ở Minh Ca lòng bàn tay thượng, Minh Ca đầy mặt vui dạo dược mang theo chính mình. Nữ thần ở phòng khiêu vũ xoay tròn, văn văn ngươi hôm nay thật là quá xinh đẹp, nơi này nhiều như vậy nữ sinh liền số ngươi nhất thấy được. Có thể cùng ngươi cùng nhau khiêu vũ thật đúng là vinh hạnh của ta, hì hì. Những cái đó nam sinh nói không chừng có giết ta tâm. Ai làm ta bá chiếm như vậy mỹ lệ nhân nhi đâu, ngươi cũng thật xinh đẹp. Hà Văn phi thường chân, thành khen Minh Ca. Nàng cảm thấy chính mình đích xác thật xinh đẹp, nhưng không thể phủ nhận Minh Ca cũng là hiếm có mỹ nhân nhi, thật vậy chăng? Minh Ca cười càng thêm vui vẻ, không có người khen quá ta xinh đẹp đâu, ta nghe qua nhiều nhất khen chính là Tiểu Bạch Hoa, ha ha ha, đó là các nàng ghen ghét ngươi. Kỳ, thật cùng một nữ hài tử ở sân nhảy khiêu vũ vẫn là Hà Văn trước nay không trải qua sự tình. Mà giờ phút này bị Minh Ca dẫn đường xoay tròn, Hà Văn không biết vì cái gì tâm tình đột nhiên liền đặc hào, nguyên lai khiêu vũ cũng không nhất định một hai phải cùng nam sinh cộng sự. Minh Ca, văn văn, ngươi có hay không phát giác những cái đó nam sinh các nữ sinh hâm mộ ghen tị hận ánh mắt? Ta cảm thấy chúng ta hai cái giống như thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Ngươi thật sự quá xinh đẹp, đại gia mới có thể như vậy chú ý. Ta thật đúng là dính ngươi quang a, bị một cái đồng loại khích lệ. Đặc biệt đồng loại cũng lớn lên xinh đẹp, này kỳ thật là một kiện làm người phi thường có hư vinh cảm sự tình. Hà Văn hơi hơi mà cười, sán sáng sủa đôi mắt lại để lộ ra nàng giờ phút này hưng phấn lại vui sướng tâm, hai cái nữ hài nhảy. Từng vòng vũ, mãi cho đến âm nhạc ngừng lúc này mới cười hi hi tay cầm tay tìm một chỗ sofa ngồi xuống. Hà Văn khen Minh Ca, người khiêu vũ không tồi a. Minh Ca vì sao văn đệ một ly Hà Văn thích nhất đồ uống. Không có biện pháp, ta cùng nữ thần ở bên nhau. Không nhảy hào một chút thật sự qua ném nữ thần mặt lạp. Hà Văn khanh khách cười khẽ. Minh Ca ngươi thật đúng là, ngươi nếu là cái nam sinh, phỏng chừng không cái nào nữ sinh không thích ngươi. Minh Ca nghe vậy uể oải. A, không thể nào, trách không được trong ban các nữ sinh đều không thích ta. Nguyên lai là ta đầu sai thai, ta muốn hay không đi làm biến tính giải phẫu. Cái kia Văn Văn, nếu là ta làm biến tính ngươi sẽ gả cho ta sao? Hà Văn cười, mới sẽ không, ta phải gả nam nhân tuyệt đối đến là cái thật nam nhân. Mình ta vẻ mặt bi thương. Xem ra đời này ta cưới ngươi là không hy vọng, còn nghĩ đem ngươi cưới về nhà mỗi ngày nhìn đâu. Nói đến cuối cùng, nàng chính mình trước cười to, Phỉ Tuấn cũng là ở thời điểm này đi đến hai người bên người. Cười như vậy vui vẻ đang nói cái gì? Hắn ngồi ở Hà Văn bên người. Hà Văn đầu tiên là nhìn thoáng qua Minh Ca. Thấy Minh Ca lập tức thu cười vẻ mặt cảnh giác ngó mắt Phỉ Tuấn. Nàng liền dịch thân mình ly Phỉ Tuấn xa chút bảo trì điểm khoảng cách. Theo bản năng liền không nghĩ làm Minh Ca hiểu lầm. Minh Ca khẳng định là không muốn trả lời Phỉ Tuấn. Hà Văn liền nói. Chúng ta đang nói chuyện nữ hài tử sự tình. Phỉ Tuấn nhìn phía Minh Ca. Các người hai cái nhưng thật ra chơi khá tốt. Vừa mới sân nhảy liền thuộc hai người các ngươi nhất dẫn người chú ý. Hà Văn cười vui vẻ. Phải không? Ta thật đúng là không chú ý tới. Ngươi đâu? Phỉ Tuấn ngươi như thế nào không tìm cái bạn nữ cùng nhau khiêu vũ? Phỉ Tuấn híp híp mắt. Hắn nhớ rõ trước kia Hà Văn vẫn luôn đều kêu hắn Phỉ ca ca. Dường như còn trước nay không cả tên lẫn họ hô qua hắn. Hắn duỗi tay đi sờ Hà Văn đầu. Tiểu nha đầu trưởng thành. Liền ca ca đều không gọi. Như thế nào? Thẹn thùng. Vừa mới Hà Văn cùng Minh ca ở sân nhảy khiêu vũ thời điểm. Hắn nhìn này hai trương xinh đẹp khuôn mặt. Đáy lòng đột nhiên liền đặc tự hào. Vô hắn, này hai cái toàn trường nhất chịu chú mục nữ hài tử đều thích chính là hắn, Hà Văn liền không cần. Phải nói, từ nhỏ liền yêu thầm thích hắn. Đến nỗi Minh ca, một cái nhà nghèo nữ hài tử đối hắn là từ hận chuyển ái. Rõ ràng thích hắn thích không được. Còn mỗi lần khẩu thị tâm phi bởi vì tự ti mà nói không thích, Hà Văn không nghĩ tới Phỉ Tuấn sẽ đột. Nhiên sờ nàng đầu a, tuy rằng từ trước nàng rất hưởng thụ loại này thân mật. Chính là hiện tại ở Minh ca trước mặt bị Phỉ Tuấn như vậy. Nàng thật là tràn đầy đều là xấu hổ, nàng vội duỗi tay đi chụp Phỉ Tuấn tay. Đừng như vậy, ta kiểu tóc đều rối loạn, Phỉ Tuấn cười. Nhà đầu này, hắn tiện đà nhìn phía Minh ca, người khiêu vũ nhảy không tồi nha. Như thế nào lúc trước ta mời ngươi thời điểm, ngươi nói ngươi sẽ không? Minh ca đôi tay ôm một ly nước trái cây cúi đầu uống nước trái cây. Nàng đều không ngẩng đầu, càng miễn bàn sẽ cùng Phỉ Tuấn đáp lời. Phỉ Tuấn vòng đến sofa sau lưng đi nắm Minh ca tóc. Huy, quan Minh ca ngươi ngủ rồi sao không trả lời ta nói? Minh ca ngay sau đó bắt lấy Phỉ Tuấn nắm nàng. Tóc tay đi phía trước đẩy. Phỉ Tuấn một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, Minh ca đứng dậy giữ chặt Hà Văn nhanh tay bước. Hướng ra ngoài đi đến, Văn Văn chúng ta đi mau. Này bệnh tâm thần lại bệnh phạm vào, Hà Văn bị Minh ca lôi kéo đi a đi. Ra hội trường trực tiếp đi sân thượng, Minh ca nói, cái này trường học tốt nhất phong cảnh ở trên sân thượng toàn bộ đều có thể nhìn đến. Người tuyệt đối sẽ thích, Minh ca. Ta muốn hay không bách hợp, muốn hay không, như vậy đẹp một nữ nhân ở trước mặt ta. ta không dưới miệng thật sự quá cầm thú. Mọi người, ngươi nếu là hạ khẩu chính là cầm thú không bằng. Buông ra cái kia nữ thần ta tới. Hết chương.